Chương 982, Nhật Nguyệt Tinh Khôi Lỗi. Chương 982, ha hả mắc câu trên 9 tầng trời, gần sổ cao lập ở đám mây khỏe miệng hiện lên mỉm cười. Cái gì mộng chung thế giới, căn bản chỉ là hắn lưu lại một cái bẫy dập, nếu như truy tung mà đến, sẽ trực tiếp truyền tống đến vô hạn thần quốc. Một cái thần linh ở thần quốc bên trong thực lực đâu chỉ để thăng gấp 10 gấp trăm lần. Ở chỗ này mặc dù đối mặt tam tài cổ thần khôi lỗi hắn cũng đứng ở thế bất bại. Dưới cửu thiên, là vô biên rộng lớn đại hải. Trong biển không phải nước bình thường, mà là đến từ thái cổ thần ngục bên trong mảnh nhỏ vũ không thể rơi cửu thiên nhược thủy. Ngay cả là cửu tinh cổ thần khôi lỗi, đến nơi này cũng chỉ có thể ngoan ngoan chìm ở dưới biển. Cửu thiên nhược thủy ăn mòn lực không giết chết cửu tinh cổ thần khôi lỗi, nhưng là lại đủ để trên diện rộng tổn hao trên người bọn họ lực lượng cổ thần. Phát thông liên tiếp 3 tiếng, truy tung mà đến tam tải cổ thần khôi lỗi rơi xuống biển. Tiếp theo một cái chớp mắt, 3 cái gần đàm vạn trượng cổ thần cự nhân tại trong biển đứng lên, cửu thiên nhược thủy lợi hại không giả, thế nhưng số lượng cũng là thực sự không nhiều lắm, còn lâu mới có thể cùng thái cổ thần ngục cái kia mảnh nhỏ biển nói so sánh nhau, khó khăn lắm chỉ có thể đạt được cổ thần cự nhân đầu gối. Cổ thần cự nhân tại trong biển chạy như điên, thế nhưng mỗi một lần tới gần bên bờ đều sẽ không tự chủ quay đầu. Không dễ làm, tối đa vây khốn xa ưu phu tờ gần sổ kéo cằm trầm tư nói. Trong biển bị hắn bố trí mộng cảnh mê cung, đưa tới bất quá đường kính vạn bên trong hải ở trong mê cung phơi bày vô cùng lớn, bằng vào cửu tinh cổ thần khôi lỗi thủ đoạn không được bao lâu sẽ nhìn thấu sau đó phá đi toàn bộ mộng cảnh mê cung. Mượn vô hạn thần quốc, có thể duy trì một cái không thắng không bại. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, toàn bộ vô hạn thần quốc nội bộ đều sẽ chịu đến phá hoại cực lớn. Siêu não, từ ngươi thao túng vu sư tháp tiến hành số 97 phương án tác chiến gần sổ trầm tư hồi lâu ra lệnh, dài nhất xa ưu phu tờ trong thời gian, hắn trước hết trọng thương một cái cổ thần khôi lỗi, bằng không tam tải cổ thần khôi lỗi một ngày hợp thể, hắn phần thắng sẽ hạ thấp một cái trình độ đáng sợ. Choang quyền hạn tiếp thu, bắt đầu cùng tháp linh băng tuyết tiếp quản vu sư tháp quyền hạn đại hải sát biên giới. Một tòa gần đẳng 25 tầng cắm thẳng vào vân tiêu cự tháp bắt đầu nhúc nhích biến hình. Biến hình kết thúc. Đã hóa thành kính ma. Mặt kiếng xẹt qua một tầng hắc quang, bên trong bóng ma thôn vệ bắt đầu hấp thu toàn bộ thần quốc tia sáng thiên địa tề ám. Vô hạn thần quốc ánh sáng, từ vừa mới bắt đầu liền không phải thông thường ánh sáng. Bằng vào sinh vật giá chủng, hắn có thể không ngừng nhắc đến tinh khiết huyết mạch để một cái sinh vật huyết mạch phản tổ. Loại này chế tạo ra đồ đạc mặc dù không có thất phối linh hồn cùng chân linh. Thế nhưng hắn lại như cũ chế tạo đếm không hết kim ố cùng ẹt tỷ ổng, để bọn họ treo ở toàn bộ vô hạn thần quốc nhất đỉnh cấp rơi quang mang. 9 tầng trời tầng này, ở vô hạn thần quốc trung nguyên tiêu xương giả bộ quang minh thiên. Tầng thứ 8, đồng thời là đổi tạo vật chủng, chỉ là ở nơi này một tầng sinh tồn cũng là vô số thời quang long. Đương nhiên không phải chân chính thời quang long, mà là dung hợp thủy tinh cự nhân huyết mạch cùng thời quang long bổn nguyên huyết mạch đản sinh á chủng. Những người này tạo thời quang long ngoại trừ có chứa một điểm thời gian chi lực còn lại thời quang long thiên phú một chút xíu đều không đạt được. Thế nhưng cái này vậy là đủ rồi, những người này tạo thời quang long có thể hấp thu đại quang minh ngày tia sáng huyết nhục mọc thêm. Ở nơi này quá trình, sẽ hướng toàn bộ thần quốc rơi cụ bị thời gian chi lực tia sáng. Có lúc này chơ chủi tuyến. Vô hạn thần quốc nội bộ thời gian sẽ tự nhiên gia tốc mà tiêu hao năng lượng lại rất ít. Tầng này thiên, được xưng giả bộ thời gian thiên. Bây giờ tất cả ánh sáng tuyến, đều bị áp xúc đến mặt kiếng một điểm, vũ quang kính bản thể, thậm chí đều hóa thành một lưu quang dung nhập trong đó tăng phúc kính ma biến thân lực lượng, đồng thời vu sư tháp chứa đựng siêu phàm pháp lực bắt đầu quán chú đến trong kính áp xúc. Thay đổi ngoại giới. Gần sổ không có khả năng thao túng khổng lồ như thế năng lượng. Thế nhưng ở vô hạn thần quốc bên trong, nơi đây thời gian, không gian, pháp tắc cùng năng lượng đầy đủ mọi thứ đều chịu đến hắn tuyệt đối thao túng. Xoát một lớn bằng ngón cái tia sáng, ở kính ma trung tâm chiếu xạ ra. Dung hợp tự vũ quang kính lực lượng, đem dọc đường không gian không gãy lịa chống chất, phối hợp thời gian gia tốc, từ tia sáng bắn ra đến chúng mục tiêu căn bản không có chút nào lùi lại, tam tải cổ thần khôi lỗi bên trong cao nhất một cái tại chỗ bị điểm chúng chót núi. Siêu phàm pháp lực phối hợp siêu não, có thể trong nháy mắt tính toán vạn vật chấn động tần suất. Điều chỉnh đến đồng nhất tần suất, mượn siêu phàm pháp lực phóng xạ là có thể để mục tiêu phát sinh tần suất chấn động vỡ nát cùng yên diệt phản ứng, mỗi một điểm áp xúc đến cực hạn tia sáng đều ở đây một điểm sản sinh kinh người bạo tạc. Vô số điểm xuyên thành một đường tia sáng dường như nước chảy đá mòn đánh vỡ cổ thần khôi lỗi hết thảy phòng hộ. Âm từ chóp mũi đến cái hốc, tia sáng bất quá tiêu hao bảy thành đã xỏ xuyên qua ra một con đường. Còn thừa lại tia sáng, thời gian tạm dừng trong nháy mắt giảm tốc độ, siêu phàm pháp lực gây dựng lại pháp thuật mô hình ở trong sát na chuyển hóa thành đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật. Đang chạy trốn cửu tinh cổ thần khôi lỗi. Từ đầu bắt đầu xuống phía dưới từng khúc hóa giải vỡ vụn mãi cho đến phần bụng mực có đình chỉ. Không gian mượn tiền, mượn vũ quang kính lực lượng hết thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều bị chuyển tống đến phân giải dung hợp năng lượng chỉ. Thành công gần sổ cười như điên nói. Bạch ngân cấp 2, hắn liền bị thương nặng một cái bạch ngân cựu giai, ngay cả là ở thần quốc bên trong đây cũng là bất khả tư nghị thành tựu. Hóa giải thân thể hoàn toàn có thể trấn áp. Đến khi phân giải dung hợp năng lượng chỉ có thể phân giải bạch ngân cửu giai tài liệu, có thể đem điều này khôi lỗi phân giải gây dựng lại. Đến lúc đó bằng được không một cái cửu tinh cổ thần khôi lỗi. Đại hải chi thượng, còn lại hai cái cửu tinh cổ thần khôi lỗi ầm ầm tĩnh. Ngôi sao chết rồi một người trong đó nói rằng. Chúng ta xem thường mục tiêu, không nên vì tiết kiệm lực lượng cổ thần không có hợp thể. Một cái khác nói rằng. Hợp thể hai cái cổ thần khôi lỗi trăm miệng một lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái cổ thần khôi lỗi tản ra cổ thần lĩnh vực ở trong biển mọc lên dị tượng. Một người trong đó, là chín con thái dương kim ô hóa thành đại nhật ngang hư không. Một người, thì là chín con thái âm ngọc thỏ từ từ mọc lên. Thái dương cùng thái âm dung hợp, hai cái cửu tinh cổ thần khôi lỗi ở dị tượng bên trong hòa làm một thể nhật nguyệt đồng huy. Nhật nguyệt tinh tam tải gần sổ biến sắp nói. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, ngôi sao khôi lỗi không có, nhật nguyệt khôi lỗi còn có thể tiến hành lưỡng nghi tổ hợp. Âm nửa bước thập tinh cổ thần khôi lỗi, tay phải thái dương thần hỏa tay trái thái âm hàn bằng hai tay giao nhau. Cổ thần thần thông âm dương hỗn độn trí dương cùng trí âm, vào giờ phút này hóa thành thái cực âm dương cái cối xoay xoay tròn ra. Toàn bộ cửu thiên nhược thủy hải, sinh sôi bị âm dương hỗn độn hóa thành một không. Mà hết thể tất cả đều chuyển hóa thành năng lượng bị cổ thần khôi lỗi một ngụm nuốt vào, cổ thần khôi lỗi hai mắt hai tia sáng tuyến quán bắn ra quét ngang toàn bộ vô hạn thần quốc. Ánh mắt xẹt qua cửu thiên, ở đại quang minh thiên bên trong kéo dài qua mấy nghìn năm ánh sáng gắt gao khóa định nguyên tiêu phóng lên cao. Vô hạn thần quốc, bên trong có ma huyền thiên tôn lưu lại khí tức. Cổ hơi thở này, đủ để chấn áp không gian. Trực tiếp thuấn di. Nhật Nguyệt cổ thần khôi lỗi chỉ là thử một cái liền trực tiếp buông tha. Cổ thần thần thông Nhật Nguyệt Kim Hồng Thái Dương Kim Ô, vốn có phi độn thần thông Kim Ô hóa hồng. Thái Âm Ngọc Thỏ, cũng có nguyên tử thần quang có thể biến hóa quang độn hình. Hai người ở Thái Dương bổn nguyên chi lực cùng Thái Âm bổn nguyên chi lực hạ dung hợp, chính là trong vũ trụ đủ để đứng vào 10 vị trí đầu phi độn thần thông Nhật Nguyệt Kim Hồng. Trực tiếp nghịch chuyển vô hạn thần quốc đại địa từ lực ở San NZQNZ từ bên trong che giấu. Mấy nghìn năm ánh sáng, tối đa mấy hơi là có thể đi tới đại quang minh thiên. Đợt, ngày hôm qua có việc con đổi mới hai trường, hôm nay tại gia gõ chữ ngày mai canh tư bù vào. Đợt, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, ngôi sao hắc, xuyên qua bên trong re thương tâm, thiên môn ngôi sao SC, chú rượu chi môn khen thưởng.